Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, xin nàng lên lầu sướng một khúc. Chính đang ăn uống uống, những người khác không có chú ý tới Trương Dương ở nhận cú điện thoại này sau trở nên ánh mắt lạnh như băng. Nhưng Trình Khánh Quang nhưng vừa vặn chú ý tới. Hắn đi tới, hỏi: "Làm sao?" Trương Dương nở nụ cười, cũng không gạt hắn, nói rằng: "Tiên Phong truyền thông cho ta đào hố." Trình Khánh Quang khóe mắt giật một cái, theo bản năng ngẩng đầu xuống lầu trên, nói rằng: "Sau đó thì sao? Người ở chỗ này chờ nhảy." "A, chấm ngoặc kép." Trương Dương nở nụ cười. Trình Khánh Quang ở bên cạnh lườm một cái, hỏi: "Người liền không lo lắng?" "Lo lắng có ích lợi gì?" Trương Dương tức giận nói. "Bọn họ hao hết tâm tư sắp xếp như thế cái cơ hội. Người cảm thấy ta còn có thể lẩn đi. Người có tin hay không? Nếu như ta hiện tại đi, tuyệt đối sẽ bị người ngăn." Trình Khánh Quang hướng ra phía ngoài mắt, ngược lại cũng không phản bác. Hắn nói vẫn đúng là không phải là không có đạo lý. Nếu như Tiên Phong truyền thông thật là có bị mà đến, hắn ngày hôm nay vẫn đúng là rất khó đi được. Ngay ở hắn chuẩn bị lại nói chút gì thì bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn sang. 5, 6 cái Âu phục dày da nam nhân từ bên ngoài đi vào. "Ta Thảo." Ở mấy người trong nháy mắt đó, Trình Khánh Quang khóe mắt liền mạnh mẽ nhảy một cái, sợ mất mật nói: "Người đừng nói cho ta, đây chính là Tiên Phong truyền thông hố." Trương Dương ánh mắt lạc ở trong đám người Lương Khởi trên người, trả lời: "Hẳn là đại gia ngươi." Trình Khánh Quang chửi nhỏ một tiếng, tiểu bộ hướng mấy người kia đến đón, biểu hiện trên mặt chút hoảng loạn. Trước khi đi còn ném câu nói tiếp theo: "Trong này có radio lãnh đạo, người có thể chớ làm loạn." Radio, nghe hai chữ này, Trương Dương khóe mắt cũng mạnh mẽ nhảy một cái, cũng không nhịn được ở trong lòng văng tục: "Cái này Khanh cũng thật là rất lớn a." Liền radio lãnh đạo đều dọn ra, bọn họ lúc này cũng thật là định đem hắn vào chỗ chết chỉnh a. Đồng thời, một đám công nhân viên cũng chú ý tới động tĩnh của cửa. Ở đến này 5, 6 cái Âu phục dày da nam nhân thì bọn họ cũng lấy làm kinh hãi. "Cao Ân, trời ạ, cấp siêu sao Cao Ân, bọn họ tới nơi này làm gì? Cũng là cho chúng ta chúc mừng." "Không thể nào, Trương Đạo mặt mũi đã lớn như vậy. Những công việc này nhân viên không quen biết cái gì radio lãnh đạo. Nhưng bọn họ nhưng đều biết đứng phía trước nhất cái kia nước ngoài nam nhân. Hollywood cấp siêu sao cấp tảng lớn. Can đảm, vai nam chính Cao Ân. Chỉ là, tất cả mọi người đều hiểu lầm những người này ý đồ đến. Tất cả mọi người đều lấy vì bọn họ cũng là hướng Diệp Uyển Trúc. Trương Dương đứng tại chỗ, trong đầu nhanh chuyển động, suy tư kế sách ứng đối. Cái này gọi Cao Ân nam nhân hắn không quen biết, nhưng trước mặt hắn điều tra, can đảm, tin tức, vì lẽ đó biết người như vậy. Trong nháy mắt, trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút cay đắng. Tiên Phong truyền thông lúc này là thật sự bỏ ra vốn lớn. Một hồng thấu toàn cầu Hollywood siêu sao, một radio lãnh đạo, bọn họ liên hợp lại. Hắn vẫn đúng là rất khó chiếm được tiện nghi gì. "Trương đại ca." Từ Tiểu Nhã đi tới, nhỏ giọng nói rằng: "Đứng ở phía trước cái kia là radio Lâm phó chủ nhiệm, làm phòng làm việc duy nhất người phụ trách. Nàng không thể tránh khỏi muốn cùng radio giao thiệp với, vì lẽ đó đối với những người này cũng không xa lạ gì. Nhưng tỉ mỉ nàng không xác định Trương Dương có biết hay không. Lúc này mới cố ý với hắn giới thiệu một chút." "Ừm." Trương Dương gật gù, mang theo nụ cười đến đón. Bên kia, Trình Khánh Quang đã đi tới Cao Hần bên cạnh cái kia cái bên trong niên nam nhân thân trước, lấy lòng hỏi: "Lâm chủ nhiệm, ngài làm sao đến rồi?" Bên trong niên nam người nở nụ cười, chỉ bên cạnh cấp siêu sao nói rằng: "Bồi vị quý khách kia hạ xuống xin mời một người. Các ngươi Trương Đạo đây." Ở bên kia, Trình Khánh Quang chỉ bước nhanh đi tới Trương Dương, nói rằng: "Trương Đạo, giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Radio Lâm chủ nhiệm. Xin chào, Lâm chủ nhiệm. Trương Dương cười đưa tay phải ra. Xin chào, Trương Đạo. Lâm phó chủ nhiệm cũng cười với hắn nắm tay. Tử là không hề có một chút cái giá. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là... chấm ngoặc kép. Lâm phó chủ nhiệm chỉ bên cạnh Cao Ân. Đang chuẩn bị giới thiệu một chút. Diệp Uyển tiểu thư. Vừa lúc đó, vị này cấp siêu sao nhưng là đột nhiên nói ra một câu sứt sẹo trung văn. Sau đó một mặt mừng rỡ hướng về Diệp Uyển đi tới. Trương Dương khóe mắt không được giấu vết mị một hồi. Tâm nói lại này không nhìn là không phải cũng quá hết sức một điểm. Người sớm không đi trễ, không đi. Một mực ta vừa đến ngươi liền đi. Bên cạnh Trình Khánh Quang lông mày cũng không cảm thấy nhíu một hồi. Trong lòng kêu khổ thấu trời. Ở thế giới giải trí ở lâu, hắn gặp nhiều nhất chính là loại này kiêu căng tự mãn ngông cuồng tự đại hàng hiệu. Đối với loại này cấp siêu sao tới nói, còn quả thật có không đem Trương Dương loại này tiểu đạo diễn để ở trong mắt tư bản. Chỉ là này làm được là không phải cũng thật quá mức rồi một điểm. Người tốt xấu cũng là cái siêu sao a, như vậy không nhìn thẳng một quốc nội đại đạo diễn thật sự được không? Liền ngay cả hắn đều có thể đến. Ngày hôm nay chuyện này muốn dễ dàng cũng thật là không có khả năng lắm. Lâm phó chủ nhiệm như là không chú ý tới điểm này, cười ha hả nói, Trương Đạo, là như vậy, vị này quý khách bị tối ngày hôm qua Diệp tiểu thư kinh động như gặp thiên nhân biểu diễn chấn động, cho nên muốn xin nàng lên lầu biểu diễn một khúc. Ngươi, nghe được câu này Trình Khánh Quang càng là không ngừng mà ở trong lòng kêu rên. Lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ, chuyện này hắn khẳng định là không thể đáp ứng, nhưng là, mở miệng chính là radio lãnh đạo A, nếu như không đáp ứng, hắn không dám tiếp tục nghĩ, cảm thấy trái tim có chút đau, này cũng thật là cái hố to A. Trương Dương nở nụ cười, nhưng không có lên tiếng, chỉ là quay đầu lại hướng về Diệp Uyển cấp siêu sao. Liền có mặt sau trong mắt mang cười lương khởi. Bên cạnh, vốn là bởi vì siêu sao mà mừng rỡ Từ Tiểu Nhã Triệu Ninh cùng với mấy vị kia yêu tinh ở một màn sau. Nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt đọng lại. Sau đó dùng một loại rất ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vị này hướng về Diệp Uyển đi đến cấp. Siêu sao, liền ngay cả Diệp Uyển sắc mặt cũng chìm xuống. Mặc kệ là phòng làm việc Từ Tiểu Nhã Triệu Ninh chúng nhân vẫn là Diệp Uyển vị này đại minh tinh. Ở Kỷ lão bản bị vị này cấp siêu sao hết sức không nhìn sau. Trong lòng bọn họ đều rất cảm giác khó chịu. Nếu như không phải biết trường hợp này không cho phép, bọn họ thậm chí đều muốn chửi ầm lên. Bọn họ đều theo bản năng muốn giữ gìn Trương Dương mặt mũi. Bởi vì bọn họ không muốn bị bất luận người nào xem thường. Ở trong mắt bọn họ, ai đều không có tư cách với hắn xúy sắc mặt, ai cũng không có hắn tư cách, coi như là Trương Dương chính mình thật giống cũng không chút nào để ý. Bọn họ cũng không đáp ứng, liền ngay cả Trương Quả Cường đoạn ý bọn người hơi nhíu mày. Vị cấp siêu sao ánh mắt đều mang theo một tia không quen. Triệu Ninh cái thứ nhất không nhịn được, hướng về Diệp Uyển đi tới, muốn ngăn cản hắn tới gần Diệp Uyển. Nhưng hắn mới vừa đi ra hai bước liền rất không cam tâm ngừng lại. Bởi vì hắn dương không được giấu vết hướng hắn lắc lắc đầu. Hầu như là trong cùng một lúc, Diệp Uyển cũng rời đi tại chỗ. Từ một hướng khác hướng về Trương Dương đi tới. Cấp siêu sao bước chân ngừng lại. Lần thứ hai hô, Diệp Uyển tiểu thư. Diệp Uyển như là không nghe. Tiếp tục hướng đi Trương Dương. Cấp siêu sao Cao Hần khóe mắt nhảy một cái. Sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó bia bên cạnh. Từ Tiểu Nhã chúng nhân khóe miệng nhưng là không cảm thấy cong lên một đạo ý cười. Sau một khắc, vị này siêu sao liền thu thập xong trên mặt chính mình vẻ mặt. Lần thứ hai triển lộ ra nụ cười theo đi trở về. Diệp Uyển đi tới Trương Dương bên cạnh. Hướng về Lâm phó chủ nhiệm đưa tay ra. Khách khí nói. Xin chào, Lâm chủ nhiệm. Xin chào. Diệp tiểu thư, Lâm phó chủ nhiệm dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt một chút. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nói rằng, trên lầu có quý khách muốn cho ngươi đi tới hát. Ngươi, Diệp Uyển cười ngọt ngào một hồi, liền chuẩn bị nói ra từ chối. Nàng lại không ngốc, làm sao biết cái này là Tiên Phong truyền thông muốn nhường Trương Dương lúng túng. Nàng cũng có thể 100% xác định, Trương Dương tuyệt sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Nếu như ngày mai nhường công chúng từ trên tin tức ra hiện tại Tiên Phong truyền thông dạ hội trên. Chuyện này quả là chính là ở mạnh mẽ đánh hắn mặt. Nàng cũng không thể sẽ làm chuyện như vậy sinh. Nhưng là, nàng còn chưa kịp mở miệng, Trương Dương liền cướp ở nàng phía trước nói rằng: "Xin lỗi, Lâm chủ nhiệm, Diệp Uyển ngày hôm qua ở buổi biểu diễn trên quá liều, dẫn đến cổ họng xảy ra chút vấn đề. Hôm nay sợ rằng là sướng không được." Diệp Uyển dương một chút, ở trong lòng hít một tiếng, yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Nàng nói từ chối cùng Trương Dương nói từ chối tuy rằng đều là từ chối, nhưng bởi vì đối mặt chính là radio lãnh đạo, ai mở miệng nói ra lời nói như vậy liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Ai nói ra từ chối, ai liền đắc tội vị này Lâm phó chủ nhiệm. Nói cách khác, Trương Dương không muốn nàng đắc tội rồi vị này radio lãnh đạo. Nghĩ đến hắn cũng rõ ràng, ở thế giới giải trí, đắc tội một radio lãnh đạo là khủng bố bao nhiêu sự tình. Vì lẽ đó, hắn đem đắc tội người hoạt vơ tới trên người mình, đem vị này radio lãnh đạo lửa giận cũng dẫn hướng về phía chính hắn. Lâm phó chủ nhiệm mặt không hề cảm xúc dương một chút, không nhẹ không nhạt nói: "Không sao, yêu cầu của chúng ta lại không cao, tùy tiện sướng sướng là tốt rồi, cũng chính là trợ cái hưng." Trương Dương cũng một chút trầm mặc lại, hắn hiện tại hầu như có thể xác định, vị này Lâm phó chủ nhiệm e sợ cũng là cầm Tiên Phong truyền thông chỗ tốt. Vừa vặn dựa vào lần này khách ngoại quốc sự tình minh chính ngôn thuận đến nhằm vào hắn. Không hổ là Tiên Phong truyền thông a. Hắn không nhịn được ở trong lòng cảm thán một tiếng. Hắn cũng đã công khai cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt. Trở lên, đại thánh, đem bọn họ đánh cho như vậy thảm. Radio những đại nhân vật này không thể không biết hắn với bọn hắn đã là thế như nước với lửa. Thế nhưng, vị này Lâm phó chủ nhiệm vẫn là đến rồi. Hơn nữa mở miệng, bởi vì phía trước, thành ngữ đại hội, được mặt trên đại nhân vật thưởng thức. Những đại nhân vật này coi như là có lòng muốn phải giúp Tiên Phong truyền thông làm chút gì cũng thật không dám, vì lẽ đó cũng phi thường thức thời không có tới gây sự với hắn. Nhưng lần này, có Hollywood siêu sao làm chặn tiễn bài, bọn họ thì có chút không kiêng dè gì. Đáp ứng bọn họ hiển nhiên là không thể, nhưng nếu như không đáp ứng, cũng là triệt để đắc tội rồi vị này radio lãnh đạo. Tiên Phong truyền thông lần này sắp xếp đến cũng thật là đủ chu đáo a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.